Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 393, hiểu lầm hắn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm lên từng bộ quần áo. Từ phu nhân thuộc như lòng bàn tay. Lộ Nhi kích động muốn chết. Nếu như mẹ nàng ở đây, cũng sẽ kích động như vậy đi. Lộ Nhi, thanh âm trầm thấp, mang theo chút nghẹn ngào. Lộ Nhi cùng từ phu nhân quay đầu lại. Chỉ thấy Hiên Vương và Từ Thái Y đứng ở cửa, trên mặt đều mang theo nụ cười. Hiên, chàng xong việc rồi. Ánh mắt Lộ Nhi hơi cay cay. Muốn đi sao? Mặc dù chuyện hắn làm khiến cho nàng có chút thương tâm, nhưng hắn có thể giúp nàng tìm được một gia đình như vậy. Trong lòng Lộ Nhi cũng thật là cảm động. Lộ Nhi, vừa rồi ta cùng Từ Thái Y thương lượng qua. Hiên Vương đi lên trước, đứng ở bên người Lộ Nhi. Nàng vươn tay, áp đến bên môi hắn, thở dài nói, đừng bảo là, có được hay không? Ánh mắt Hiên Vương mờ ám, cười nhẹ nói, căn bản cũng không gấp gáp. Nàng đang mang thai, không thể quá mức mệt nhọc, nhưng nàng cũng biết, Hướng Quân sẽ tới, ta lo lắng hắn sẽ ép ta cưới công chúa. Lộ Nhi, ta không thích công chúa, làm sao có thể cưới nàng ta chứ? Cho nên, ta hỏi hoàng thượng cũng không nói gì. Chỉ là thân phận của nàng bây giờ không minh bạch, làm thế nào cũng không tiện nói chuyện. Hiện tại thì tốt rồi. Từ Thái Y cũng đồng ý, về sau nàng chính là nghĩa nữ của ông ấy. Phụ thân của nàng chính là Từ Thái Y. Ngày mai ta sẽ tìm Hoàng Thái Hậu làm cho người đồng ý chỉ hôn cho chúng ta. Cái gì? Hắn nói gì? Không phải là muốn đưa nàng tới đây. Hắn hài lòng vui vẻ cùng công chúa thành hôn sao? Làm sao có thể? Hắn tìm một gia đình ình sao? Hiên, chàng không cùng công chúa thành thân sao? Giống như nằm mơ, Lộ Nhi không thể tin hỏi. Sẽ không? Ta nói rồi, người ta muốn cưới là nàng. Ta làm sao có thể cưới công chúa chứ? Hiên Vương lắc đầu một cái. Nhưng mày kiếm đã nhăn lại. Hắn đã tức giận. Cách chương.